Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến sâu gạo của xã hội còn có thể. Hiện tại xã hội này, người hăng hái làm việc nghĩa như cậu cũng không còn nhiều. Tống Tình cười ôn hòa. Không có gì, tiện tay mà thôi, lần sau chú cẩn thận một chút. À, đợi đã nào. Doãn Bá An tranh thủ thời gian gọi Tống Kình đang tính đi, quay trở lại. Còn việc gì sao? Tống Kình khó hiểu dừng lại. Để tỏ lòng biết ơn, mời cậu uống nước, cậu có nể mặt không? Dường như đoán trước được anh sẽ nói gì, ông mở miệng trước anh một cước. Cự tuyệt chính là xem thường tôi. Tôi không thích thiếu nợ người khác, coi như để cho tôi trả cậu một lần nhân tình đi. Tống Kình nghĩ nghĩ. Được thôi, nếu như chú kiên trì. Bọn họ tìm một quán nước sau đó ngồi xuống. Doãn Bá An bắt đầu dò xét người trẻ tuổi trước mặt. Ừ, không tệ, tiểu tử này rất tuấn tú, lời nói và việc làm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, lại không kiêu căng tự mãn, rất hợp ý ông. Nếu như nói một đạo lý, ý nghĩa rất nhanh xẹt qua trong óc, ông bắt đầu lựa chọn khả năng này. Ánh mắt dò xét mãnh liệt như vậy, mặc kệ là ai cũng sẽ không thể không có cảm giác được. Tống Kình ngẩng đầu chống lại ánh mắt đánh giá của ông. Có gì bà nhìn kỹ như vậy? Thấy thuận mắt, không bài trừ khả năng này. Vẻ mặt của Doãn Bá An rất thành thật. Chú, cho dù thực sự có loại háo sắc này, cháu cũng sẽ chọn một người tuổi gần một chút. Ồ, tiểu tử này đúng là có chút hài ước nha. Tiểu ngữ quá mức điềm đạm nho nhã, chính là cần loại con trai trầm ổn, bên trong lại mang khôi hài, mới có thể làm cho cuộc sống của tiểu ngữ tươi đẹp hơn. Cái này, ông càng thêm kiên định chính mình tín nhiệm. Nghĩ tới nơi nào? Tôi nói là nói con gái của tôi. Cái này lại khiến cho Tống Kình cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế nào? Con gái của chú ít người hỏi thăm. Nói cái gì? Doãn Bá An không phục. Đây không phải là tôi đang khoe khoang. Con gái của tôi xinh đẹp, không thể chê vào đâu được. Khí chất cũng là nhất lưu đấy. Tống Kình lắc đầu, ngăn cản ông tiếp tục nói. Xin lỗi, cháu không muốn biết. Cậu không tin? Không phải. Hay là sợ con gái của tôi không xứng với cậu? Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, con gái của tôi rất được chiều chuộng. Cưới nó, cậu không cần phấn đấu 30 năm đâu. Bị người ở trước mặt cự tuyệt, mặt mũi không ánh sáng, đương nhiên phải tranh giành một hơi. Tống Kình không nóng không lạnh nói. Cháu thà rằng lấy cô gái mình yêu, hai người đồng tâm phấn đấu 30 năm. Thần thái vô cùng dịu dàng, làm cho ông nhìn ra mánh khóe. Cậu sẽ không phải đã có người trong lòng đi. Đúng vậy à? Tống Kình cũng thẳng thắn bộc trực. Khó trách, cậu đối với đề nghị của tôi không động tâm. Có thể nói đó là dạng con gái nào không? Bất quá là muốn biết anh và tiểu ngữ kết giao bạn bè, nhiều điểm lựa chọn mà thôi. Nhưng lại ngay cả liếc mắt nhìn đều không muốn. Đối với bạn gái cực kỳ kiên định tín nhiệm, làm cho Doãn Bá An có thể nào không kiêu kỳ. Cô ấy rất... Tống Kình chống cằm dưới, nghiêm túc suy tư nên dùng từ nào cho thích hợp. Nên nói như thế nào đây? Tựa như một dòng sông nhỏ, ôn hòa tĩnh lặng. Chỉ cần ở cùng với cô ấy, cháu luôn có cảm xúc kỳ lạ, làm cho trong lòng cháu bất chi bất giác mà xem cô ấy trở thành trung tâm. Cái tốt của cô ấy rất khó dùng từ ngữ để hình dung, chỉ có thể chính thức gặp mặt. Cùng cô ấy ở chung mới có thể nhận được. Không phủ nhận, cô ấy cũng là một thiên kim tiểu thư, từ nhỏ được cưng chiều, nhưng lại không có một tí xa hoa kiêu căng, dịu dàng, thiện lương, làm cho người ta muốn không thương yêu không được. Không động lòng với cô ấy cũng thật khó khăn. Trong lúc vô thức, đã yêu cô ấy thật sâu. Cũng bởi vì phần tình cảm này, cho dù nhiều khuyết điểm hơn nữa, cháu đều có thể bao dung. Khuyết điểm? Đúng vậy. Không có người nào thập toàn thập mỹ, cháu cũng có chỗ cần cô ấy bao dung nha. Cháu đã từng vì lòng tự trọng mãnh liệt, không chỉ một lần làm cho cô ấy khóc, nhưng cô ấy đã tha thứ. Yêu chính là yêu, sao có thể so đo nhiều như vậy. Cô bé này thật may mắn nha. Biết được Tống Kình không phải người bị vẻ bề ngoài mê hoặc, thái độ đối với tình cảm kiên trình chấp nhất, không thể thuyết phục anh quen tiểu ngữ, làm ông càng bóp cổ tay. Bất quá, nói đi cũng nói lại,